Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1482, bao vây. Quách Đồ lấy Viên Thiệu danh nghĩa truyền lệnh toàn quân, Viên Thiệu thụ thương, cần tĩnh dưỡng, tạm thời do tự thụ chỉ huy chiến đấu, vì trấn an quân tâm, Quách Đồ còn để Viên Thiệu ngồi trên xe tuần trận. Tuy nhiên Viên Thiệu ngồi ở trong xe, rất nhiều người căn bản không nhìn thấy Viên Thiệu mặt, thế nhưng là nhìn đến Viên Thiệu xe ngựa, nhìn đến Quách Đồ cùng Trần Lâm, quân tâm vẫn là ổn định không ít, lần lượt rút về đến hội binh tại vị trí chỉ huy tập kết. Dám hướng loạn trận địa người giết chết bất luận tội, chặt xuống trên trăm khỏa thủ cấp về sau, tình thế cuối cùng bị ổn định. Lại qua gần nửa canh giờ, Hàn Ngân xuất bộ đuổi tới. Hàn Ngân đến đưa thân, muốn hướng Tôn Sách triển lãm Hàn gia thực lực. Chọn lựa tự nhiên đều là tinh nhuệ kỵ sĩ, bất luận là cá nhân võ nghệ vẫn là chỉnh thể chiến thuật đều có thể xưng Tây Lương tinh nhuệ. Lại từ Tôn Sách cung cấp tinh cương chế tạo vũ khí, áo giáp, trải qua hơn phân nửa năm huấn luyện, chiến đấu lực càng hơn một bậc, giờ phút này xuất kích như bảo đao ra khỏi vỏ. Thần cản giết thần, Phật cản sát thần, sau một cái thoải mái chữ. Cái này cùng nhau đi tới, cái này hơn ngàn lương châu tinh kỵ đánh đâu thắng đó. Không có ngộ đến bất kỳ chính thức đối thủ, hồ kỵ chỉ lo đào mệnh, chỉ muốn trốn đến càng xa càng tốt. Không có người nguyện ý nghênh chiến. Ký châu bộ tốt ngược lại là có lòng nghênh chiến, thế nhưng là tại phóng ngựa chạy băng băng kỵ binh trước mặt, bọn họ vội vàng thành lập trận địa không chịu nổi một kích, cấp tốc bị Hàn Ngân phá hủy, lẻ tẻ phản kháng ngược lại kích thích lương châu kỵ sĩ tàn nhẫn bản tính. Bọn họ tùy ý giết hại, một đường lên lưu lại vô số máu tươi cùng chân cụt tay đứt, chém đầu vô số. Cơ hồ mỗi cái kỵ sĩ đều thấy máu, nhưng Hàn Ngân đối phổ thông sĩ tốt không có hứng thú gì. Lại nhiều thủ cấp cũng so ra kém Viên Thiệu. Tôn Sách nhắc nhở hắn, Hàn Toại năm đó vào kinh thượng kế, từng đến đại tướng quân phủ bái nghệ, bị lạnh nhạt, kẻ cầm đầu cũng là Viên Thiệu. Viên Thiệu khống chế đại tướng quân phủ, gạt bỏ lương châu người. Cho dù hắn phụ thân Hàn Toại là lương châu danh sĩ cũng vô pháp tại kinh sư mưu đến ra đường, chỉ có thể xám xịt hồi lương châu. Đường đường danh sĩ vì cái gì cam làm thượng kế lại? Không phải liền là muốn mượn cơ hội này ra làm quan a? Kết quả đều bị Viên Thiệu hủy. Nếu như lúc trước không phải Viên Thiệu từ đó cản trở, Hàn Toại như thế nào lại giống như Mã Đằng trở thành phản quân? Những thế gia này chiếm cứ triều đình, trở ngại Hàn môn tử đệ trở nên nổi bật. Hiện tại cơ hội báo thù đến, không chặt Viên Thiệu tuyệt không bỏ qua. Viên Thiệu đã thụ thương, là Tôn Sách cùng Mã Siêu công lao. Diêm Hành ngăn chặn Trương Hợp, vì Tôn Sách cùng Mã Siêu đánh bất ngờ sáng tạo cơ hội, cũng có công lao, thế nhưng là hắn Hàn Ngân còn không có công lao. Không chặt bỏ Viên Thiệu thủ cấp, về sau còn thế nào cùng bọn hắn đứng chung một chỗ nói chuyện? Không mặt mũi à. Hàn Ngân một hơi truy 50-60 dặm, đi vào chữ thập kênh mương phụ cận. Hắn trải qua chiến trường, xem xét phía trước tình thế, liền biết gặp phải xương cứng. Những thứ này viên quân kỵ sĩ trận hình nghiêm chỉnh, hoàn toàn không phải những cái kia hội binh có thể so sánh. Riêng là trước trận ngang kích mà đứng tướng lãnh, tuyệt đối là cao thủ. Binh khí trong tay càng không nhiều hơn gặp, đã có trang nhã, lại có sát khí, khiến người ta không dám khinh thị. Mượn Lạc Nhật dư huy, Hàn Ngân nhìn đến trên chiến kỳ danh hào, nhận ra là Trương Hợp, không khỏi trong lòng run lên. Hắn biết Trương Hợp, Tôn Sách vì đem hắn theo Viên Thiệu bên người điều đi, đặc biệt để Diêm Hành xuất kích. Cho dù là bình thường gặp phải Trương Hợp, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Huống hồ truy sát 50-60 dặm, kỵ sĩ, chiến mã thể lực đều tiêu hao nghiêm trọng, cũng không phải là cùng trường hợp quyết đấu cơ hội tốt nhất. Hàn Ngân vừa quan sát trường hợp trận địa, một bên phái người quay đầu cầu viện. Hắn biết Diêm Hành thì tại sau lưng không xa, chỉ cần nhận được tin tức, khẳng định sẽ đến tiếp viện. Có Diêm Hành trợ trận, hắn ắt có niềm tin nhiều. Nhìn đến nơi xa Hàn Ngân Đình chỉ tiến lên, Trương Hợp trong lòng cũng rất tâm thần bất định. Hắn so Hàn Ngân đến sớm, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thể lực hơi đỡ một ít, nhưng ưu thế vô cùng có hạn. Trước đó đã cùng Diêm Hành chiến đấu qua một trận, tổn thất gần nửa đại kích sĩ. Về sau bởi vì nắm tâm Viên Thiệu an nguy, hắn không tiếc mã lực phi nước đại, lại tổn thất một số lớn kích sĩ. Còn lại người cũng thể lực không đủ. Nếu như Hàn Ngân ngang nhiên phát động công kích, hắn chưa hẳn có thể đỡ nổi. Thế nhưng là vì làm cho tự thụ có thời gian trấn an quân tâm, điều chỉnh trận hình, hắn không thể không đội lên phía trước tới. Hàn Ngân không tấn công, hắn đương nhiên cầu còn không được. Nhưng tự thụ nói, đây là hắn dương danh lập vạn cơ hội tốt. Hắn không thể thỏa mãn với ngăn trở Hàn Ngân. Tốt nhất còn muốn có thể chém tướng đoạt cờ, để trấn sĩ khí, cầu phú quý trong nguy hiểm. Không lo được nhiều như vậy, Trương Hợp giơ lên đại kích, nghiêm nghị thét dài, đến đem người nào, Hà Gian Trương Hợp ở đây, dám nhất chiến hay không? Gặp Trương Hợp khiêu chiến, Hàn Ngân có chút do dự, có điều hắn nhìn một chút Trương Hợp sau lưng đại kích sĩ nhân số, lại quay đầu nhìn xem bộ hạ mình, nhất thời lòng tin tăng mạnh, luận nhân số, Trương Hợp sau lưng đại kích sĩ nhân số có hạn, nhiều nhất 300-400 người. Mà hắn có hơn ngàn tinh kỵ, hai cái đánh một cái, ưu thế rõ ràng. Luận trang bị, đại kích sĩ càng tuy nhiên kiểu dáng tao nhã, nhưng chất lượng cùng phổ thông chiến đao không sai biệt lắm. Mặc trên người cũng là phổ thông thiết giáp, mà hắn bộ hạ xuyên tất cả đều là tốt nhất tinh giáp. Cầm trong tay là bách chiết cương mâu, ưu thế rõ ràng hơn, có cái gì tốt lo lắng. Đại kích sĩ vẫn là Viên Thiệu thân vệ kỵ, giết không Viên Thiệu, trọng thương hắn thân vệ kỵ cũng không tệ. Hàn Ngân nhiệt huyết xông lên đầu, đổi một con chiến mã, đá ngựa tiến lên, quát to, Kim Thành Hàn Ngân, chuyên tới để lĩnh giáo. Một bên hô một bên vung vẩy trường mâu đánh ám hiệu, ra hiệu thân vệ kỵ nhóm gia tốc, riêng là cận vệ kỵ sĩ cùng tiến lên trước bao vây Trương Hợp. Thân vệ kỵ sĩ nhóm thấy thế, ào ào đá ngựa tiến lên, cấp tốc tại Hàn Ngân bên người tụ tập, hình thành trùng phong trận địa. Trương Hợp thấy rõ ràng, âm thầm kêu khổ, lại không thể lui lại, chỉ có thể kiên trì, giơ lên đại kích, thét ra lệnh đại kích sĩ xuất kích. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Ngân vị trí, trực tiếp nghênh đón. Muốn lấy thiếu đánh nhiều, phương pháp tốt nhất cũng là sát tướng, trực tiếp xử lý Hàn Ngân. Trước đây không lâu, Tôn Sách cũng là làm như vậy, nhất kích trọng thương Viên Thiệu. Hiện tại hắn cũng muốn làm như thế, giải quyết dứt khoát, giết chết Hàn Ngân, chém đứt Hàn Ngân chiến kỳ, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Tiếng kèn, tiếng trống trận kêu gọi kết nối với nhau. Hơn 1000 kỵ sĩ dục ngựa trùng phong, Trương Hợp hai chân kẹp chặt bụng ngựa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong tay đại kích giữ thăng bằng. Mấy tên Lương Châu kỵ sĩ chào đón, thẳng mâu đâm về Trương Hợp, lại bị Trương Hợp dùng đại kích đẩy ra, không có thể ngăn ở Trương Hợp tốc độ. Trương Hợp không cầu đả thương người, một ý đột tiến, lao thẳng tới Hàn Ngân. Hàn Ngân thấy rõ ràng, biết Trương Hợp kẻ đến không thiện, khẩn trương cao độ, vô ý thức ngừng thở. Ngay tại đâm ra trường mâu trong nháy mắt, hắn đột nhiên linh cơ nhất động, lớn lên bên trong trường mâu hơi thấp chút, từ đâm về Trương Hợp ngực bụng cải thành đâm về Trương Hợp chiến mã. Tại cảm nhận được trường mâu đâm vào ngựa cổ một khắc này, tay phải hắn buông ra trường mâu, dựng thẳng lên cánh tay phải che ở cổ trước, đồng thời bàn tay hướng bên hông, nắm chặt chiến đao, xoẹt còi, một tiếng chói tai ma sát. Trương Hợp trong tay đại kích chếch lưỡi đao theo hàn ngân mảnh che tay phía trên xẹt qua, vạch ra chói mắt sao hỏa, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, lại không thể cắt đứt hàn ngân cánh tay. Cùng lúc đó, Trương Hợp chiến mã bị hàn ngân trường mâu đâm xuyên cổ, ngã nhào xuống đất, đem Trương Hợp ném ra. Hàn ngân đã sớm chuẩn bị, cuồng cười một tiếng, tay phải chăm chú nắm chặt chuôi đao, thuận vung tay lên, chiến đao ra khỏi vỏ, hoa một nửa hình tròn, bổ về phía Trương Hợp phía sau lưng, soạt, một tiếng vang giòn. Trương Hợp bối giáp bị một đao bổ ra, chiến bào xé rách, máu tươi vẩy ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN